Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chương 44, chúng ta nòng cốt là Big Data. Triệu A, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Nói, dựa theo chúng ta trước mắt 30% bảo tồn dẫn đầu. Nếu như có thể thu được 300.000 người sử dụng. Ngược lại thật là rất không tồi. Tư bản là vương hậu Internet thời đại. Sản phẩm muốn dựa vào truyền miệng thu được người sử dụng. Duy nhất tiền đề chính là chỗ này khoản sản phẩm đã thu được đủ thị trường phân ngạch. Mà bất kỳ phần mềm tại sơ kỳ giai đoạn phát triển. Đều phải qua nhanh chóng quảng bá. Nếu như không làm như vậy. Như vậy các bá chủ một khi phát hiện cái này cơ hội làm ăn. Lập tức sao chép một cái. Sau đó dùng tự thân lưu lượng quảng bá. Gây dựng sự nghiệp người không chết cũng sẽ lột ra. Dưới tình huống này, gây dựng sự nghiệp đám người chọn lựa duy nhất chính là tại kinh doanh sơ kỳ. Liền dẫn nhập mạo hiểm tư bản. A, B, C 3 bánh hận không được càng gần càng tốt. Tiền đốt càng nhanh càng tốt. Mà chỉ cần thu được thị trường. Như vậy phong đầu môn vẫn là tình nguyện tới đưa tiền đưa tài nguyên. Chỉ cần tại các bá chủ kịp phản ứng trước. Chiếm đoạt thị trường. Như vậy thì có nhất định có khả năng quật khởi. Bất quá đại giới chính là tiền kỳ đại lượng cổ quyền bị làm loãng. Cho dù sử dụng AB bàn tay khống ở công ty. Nhưng tư bản vẫn là thu được lớn nhất chỗ tốt. Chu Vũ Kiệt không loại bỏ dẫn nhập phong đầu. Thậm chí bet trực tiếp đầu tư. Nhưng ở sơ kỳ không được. Sơ kỳ đầu tư bỏ vốn số tiền thiếu nhường ra cổ quyền nhiều. Tại hắn trong kế hoạch. Ấp bao cái này sản phẩm là tương lai đầu điều công ty nòng cốt sản phẩm một trong. Bản thân nó đặc tính chính là một cái lưu lượng bình đài. Có thể không hạn chế vì những thứ khác áp dẫn lưu. Cổ phần quá nhiều làm loãng. Sẽ đối với tương lai vận doanh có ảnh hưởng rất lớn. Tư bản tùy thời có thể can thiệp công ty bố trí. Chỉ bất quá ở sau lưng không có nhân tính tình hình xuống. Muốn nhanh chóng phát triển. Thì nhất định phải thông qua một ít chất lượng tốt lưu lượng quảng bá. Mặc dù cái thời đại này bet cũng không coi trọng di động Internet. Nhưng đại địch 91 nhưng là đã có thị trường nhất định kích thước. Muốn vượt qua 91, thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Này phần mềm quảng bá thao tác bên trong. Thời gian cùng lưu lượng so với kim tiền còn trọng yếu hơn. Lâm Hữu Đức nói tiếp. Nếu như có mấy trăm ngàn người sử dụng lượng. Như vậy chúng ta trí năng đề cử cách tính sẽ tiến một bước đề cao. Điểm này ta rõ ràng. Yên tâm đi, mấy ngày nay ta sẽ quyết định. Cách tính mới là trọng yếu nhất. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Big Data đề cử, nòng cốt số liệu không phải cố định cách tính, mà là người sử dụng. Người sử dụng càng nhiều, kinh doanh thời gian càng dài, cách tính sẽ không ngừng thay đổi, ưu hóa. Con đường này vĩnh viễn không có phần cuối. Người sử dụng càng nhiều. Hiệu quả càng tốt. Đây cũng là tại sao hậu thế Biden vô pháp bị đối thủ vượt qua nguyên nhân. Tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực căn cơ là hôm nay đầu điều cách tính diễn toán đi ra người sử. Dụng số liệu tài liệu. Lại dần dần ưu hóa. Run thanh âm đề cử cách tính càng ngày càng phát đạt. Cộng thêm ở bên trong dung lĩnh vực sớm bố trí. Lũng đoạn đại lượng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần người khai phá. Mà ngược lại, hắn các địch nhân bởi vì cách tính không được, nội dung chưa đủ, liền căn bản không giữ được người sử dụng. Mà không có người sử dụng, thì càng vô pháp đẩy ra ưu tú hơn cách tính. Đây chính là gà có trước hay là trước có trứng bác luận. Bất kể là lũng đoạn toàn cầu Google cùng vẻ mặt, cùng với quốc nội cự đầu tin nhắn. Đều không biện pháp xoay chuyển này một khốn cục. Chỉ có thể bị quăng càng ngày càng xa. Lâm Hữu Đức nói. Ấp bao lên gia tăng điện thoại di động dọn dẹp chức năng. Chúng ta đã tại tiến hành phương diện này mở mang. Máy vi tính đem ứng dụng cũng giống vậy. Thế nhưng Chu Tổng ngươi nói thế nào khoản xã giao phần mềm. Chúng ta yêu cầu giao diện nhan sắc hình dáng tài năng tiến hành mở mang. Hơn nữa còn có một cái vấn đề. Người chúng ta không đủ, cộng thêm Lâm Hữu Đức chính mình, cũng mới 6 người, nếu không phải đều ở tại lầu làm việc bên trong, trừ ăn cơm ngủ, cái khác đều là đang làm việc, Bằng không, chỉ là ấp bao mới khai phá nhiệm vụ cũng sẽ xuất hiện nhân viên chưa đủ. Chu Vũ Kiệt nói, bề ngoài mà nói, mấy ngày nay ta sẽ vẽ ra đến. Nhân viên không đủ trước hết phát ra tuyển mộ tin tức đi. Mấy ngày nay, đem xong thập một nhãn hiệu xuất thủ sau. Chúng ta tài chính cùng nhân viên liền cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Được, như vậy mấy ngày ta lại để cho các anh em khổ cực một hồi, Lâm Hữu Đức cười nói. Kiên trì mấy ngày, tháng này tiền thưởng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Chu Vũ Kiệt nghe rõ Lâm Hữu Đức mà nói. Cười cam kết, một cái chịu vì thủ hạ nhân viên tranh phúc lợi người. Thật ra cũng là Chu Vũ Kiệt ưa. Ngươi làm tốt lắm, nên khen thưởng. Ít nhất tiền phương diện không là vấn đề. Cho tới cổ quyền khen thưởng. Trước mắt ngược lại không có. Chu Vũ Kiệt không thiếu tiền. Đương nhiên sẽ không cho cổ quyền. Bất quá tại sau này, công ty nếu như phát triển đến đủ kích thước, vẫn sẽ có bộ này khen thưởng cơ chế. Chỉ bất quá đến lúc đó có thể cầm đến. Đều là công ty đỉnh cấp cao tầng cùng thành viên nòng cốt. Thượng Hải thị bốn mùa quán rượu một bên trong phòng. Ba gã tension nhân viên đang ở nói chuyện phiếm. Đột nhiên, một người trong đó điện thoại di động nhẹ vang lên. Người đầu lĩnh cầm lên vừa nhìn. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Thế nào, Ngô Tổng? Bên cạnh một người vấn đạo. 360 người. Cũng tới Thượng Hải rồi. Hơn nữa cũng là vì xong thập một nhãn hiệu. Người đầu lĩnh tên là Ngô Khắc Cần. Là lần này Tencent công ty phái tới thương lượng mua xong thập một nhãn hiệu người tổng phụ trách. Người bên cạnh nói, 360 người tới làm gì? Bọn họ tham dự chuyện này làm gì? 360 cũng muốn làm mua qua Internet. Ai biết được, 360 đầu tư phương hướng vốn chính là rất kỳ quái. Bất quá, cũng không loại bỏ khả năng này. Hiện tại 360 khẳng định cũng đến chuyển hình cửa khẩu. Hướng mua đồ phát triển cũng không kỳ quái. Chung quy ai cũng muốn nhúng tay lĩnh vực này. Ngô Khắc Cần nói. Bất quá cũng có thể là muốn mua xuống những thứ này nhãn hiệu. Sau đó lôi kéo Alibaba. Cùng công ty chúng ta tiếp tục là địch. Ba quy đại chiến mới vừa kết thúc. Lúc này đang ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Tương lai tiếp tục đối với kháng. Trên căn bản là tất cả mọi người nhận thức chung. Tencent nội bộ cũng cho là như vậy. Vì vậy cùng 360 giống nhau. Lôi kéo các đại cự đầu thậm chí một ít công ty nhỏ tạo thành liên minh. Mà Alibaba hiện tại thái độ mập mờ. Cũng không có tỏ thái độ. Tự nhiên đưa tới Tencent kiêng kỵ. Chúng ta đây càng phải cầm đến này đôi 11 nhãn hiệu. Nếu quả thật để cho 360 bắt vào tay. Kia có thể gặp phiền toái. Bên người một người lo lắng nói. 360 đương nhiên sẽ không lại uy hiếp Alibaba. Nhưng thủ đoạn đặt ở cái kia tối thiểu cũng có thể thu được Alibaba một ít chống đỡ. Tại bị hạn chế tại luật pháp cạnh tranh điều khoản trong phạm vi. Tencent không sợ 360. Nhưng nếu như 360 phía sau có cự đầu chống đỡ. Lớn như vậy lượng tinh lực cùng tài nguyên cũng sẽ bị vây khốn. Đây đối với Tencent phát triển rất bất lợi. Ta lo lắng, 360 người đến Thượng Hải, có thể là Chu Hồng Vĩ trực tiếp mệnh lệnh, nếu đúng như là mà nói, đó chính là lớn nhất phiền toái. Ngô Khắc Cần trầm mặt nói, luận thực lực, 10 cái 360 cũng không sánh bằng Tencent, Baidu hoặc là Alibaba, nhưng công ty nhỏ có công ty nhỏ chỗ tốt, đó chính là tốc độ phản ứng nhanh, nếu đúng như là lão bản tự mình mệnh lệnh. Trong tương lai đàm phán bên trong, 360 người có thể trực tiếp liên lạc lão bản. Sau đó giải quyết dứt khoát, mà bọn họ những đại công ty này thì không được. Từng tầng một phê duyệt, quá trễ nãy thời gian. Nhưng những này chương trình lại không thể không đi. Đây là chế độ, vậy làm sao bây giờ? Không có biện pháp, Ngô Khắc Cần cầm lên thu hồi. Bấm một số điện thoại, nói... Chỉ có thể cùng phía trên lại xin lớn hơn quyền quyết định rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.